Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 942, chương 942, ngươi là Khôn Đình quán rượu ông chủ. Thì ra là vậy à, ta nói bé gái nói chuyện làm sao trễ như vậy, hai tử của người khác một loại sớm thì lại một tuần tuổi, chậm thì một tuần nửa tuổi cũng đều có thể nói chuyện. Chúng ta bé gái đều nhanh hai tuần lễ tuổi đều còn không biết nói chuyện. Viên hiệu trưởng người, một nhà nghe vậy bỗng nhiên sáng sủa đồng thời. Cũng đều thật to thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ còn thật có chút bận tâm bé gái sau đó lớn lên cũng không biết nói chuyện. Ha ha, yên tâm đi, bé gái so với cùng tuổi hài tử muốn thông minh hơn nhiều. Trở về đến nhà ta đem nàng tỉnh lại. Các ngươi liền biết rồi. Cát Đông Húc cười nói. Cảm tạ Cát giáo sư. Ngươi đây là lại cứu ta ra bé gái lại cứu nhà ta nhi tử a. Bây giờ lại thu bé gái làm đồ đệ. Giáo dục nàng tu hành. Ân tình này. Gặp Cát Đông Húc nói như thế. Ngồi ở chỗ kế bên tài xế viên hiệu trưởng rất là cảm động. Ha ha. Viên hiệu trưởng không muốn khách khí với ta. Chờ bé gái vào sư môn ta, sau đó chính là người một nhà. Hơn nữa, ta còn là Đại học Giang Nam học sinh đây, vừa vặn thuộc về ngươi cùng dư viện trưởng quản. Cát Đông Húc cười nói, hích, Cát giáo sư tại sao lại thành Đại học Giang Nam học sinh? Viên Lập Văn nghe vậy không khỏi một mặt kinh ngạc nói. Trương Dài gặp trượng phu một mặt kinh ngạc, vội vã giúp bận bịu giải thích một chút. Viên Lập Văn thế mới biết nói Cát Đông Húc lại còn là Đại học Giang Nam sinh vật học tài nguyên học. Viện sinh viên đại học năm nhất, không khỏi con người đều trợn to. Sinh viên đại học năm nhất, đại học giáo sư, này hai loại thân phận dĩ nhiên tập hợp ở trên người một người. Nói ra ai tin tưởng a? Gặp nhi tử một mặt ngạc nhiên bộ dạng, viên hiệu trưởng không khỏi âm thầm lắc đầu. Đối với nắm giữ thần kỳ như vậy y thuật cùng pháp thuật người, đối với có thể mở này chờ xe người, giáo sư danh hiệu đối với hắn lại đáng là gì? Đơn giản cũng là treo cái tên mà thôi. Đương nhiên lời này ngay trước mặt Cát Đông Húc, viên hiệu trưởng chắc là sẽ không đối với nhi tử giải thích rõ. Xe ở trên xa lộ cao tốc một đường bay nhanh. Đêm khuya thời điểm mới xa xa nhìn thấy Lâm Châu thành phố cao tốc lối ra. Cảnh Liên, trong nhà có cái gì? Không ăn, sắp đến lối ra thời gian. Viên hiệu trưởng quay đầu lại hỏi thê tử. Trong tủ lạnh còn có một chút. Trong sân cũng có thể hái một ít. Còn có thể xào mấy bàn đối phó một hồi. Dư viện trưởng đáp lời. Nguyên lai bởi vì Viên Lập Văn sự tình. Đám người bọn họ một mực lo lắng bận rộn, chỉ là đường bên trong hướng về trong bụng nhét vào điểm bánh bích quy. Cát giáo sư, trực tiếp về trường học đi, để Cảnh Liên cùng Trương Giai trước tiên tùy tiện xào vài món thức ăn ứng phó một hồi. Chờ ngày mai chúng ta lại chính thức mời ngài ăn cơm ngỏ ý cảm ơn. Viên hiệu trưởng nghe vậy nói, với Cát Đông Húc, đều cái điểm này, không phải phiền phức. Chuyện ăn cơm ta tới sắp xếp đi. Cát Đông Húc lúc này mới nhớ tới trong xe những người này. Trừ mình ra, những thứ khác cũng đều là phàm phu tục tử. Không ăn một bữa nhưng là đói bụng đến phải hoảng sợ. Cười nói, xem ta này đầu óc. Về nhà lại chuẩn bị cái kia được lúc nào. Ta tới gọi điện thoại sắp xếp. Viên hiệu trưởng nghe vậy vội vã nói. Trong lòng âm thầm trách móc chính mình bất cẩn. Ha ha, viên hiệu trưởng đừng cả nghĩ quá rồi. Ta rất tùy ý, cơm canh đạm bạc là tốt nhất. Bất quá hôm nay dư viện trưởng cùng Trương Giai đều mang hoạt một ngày. Khẳng định đã mệt muốn chết rồi. Cũng không cần lại làm cho các nàng bận rộn. Ngươi là hiệu trưởng, này khuya khoát sắp xếp ăn cơm khẳng định không có ta đây cái chủ quán cơm phương tiện. Cát Đông Húc biết viên hiệu trưởng hiểu lầm chính mình, cười giải thích hai câu, sau đó tay bên trong đã đưa điện thoại cho gọi ra ngoài. Chủ quán cơm, viên hiệu trưởng người một nhà nghe được câu nói sau cùng đều có chút ngây người. Viên hiệu trưởng người một nhà ngây người thời khắc, Cát Đông Húc đã bấm Lâm Khôn điện thoại, sau đó thông báo một phen, xe ra xa lậu, ở đêm khuya không khoát lối đi bộ một đường chạy băng băng. Rất nhanh sẽ lái vào Khôn Đình quán rượu lớn đi về, phòng cho Tổng thống, chuyên môn thông đạo. Khôn Đình quán rượu lớn bây giờ ở Lâm Châu thành phố sớm đã là nổi tiếng. Viên hiệu trưởng bọn họ nói đến cũng đã tới một hai lần. Cũng đều biết quán rượu này hôm nay đại lý đã khai biến toàn quốc. Bọn họ gặp Cát Đông Húc đem xe lái vào Khôn Đình đại cửa tiệm rượu. Nhớ tới Cát Đông Húc trước nói, không khỏi trong lòng đầu đều chấn động. Cát giáo sư, ngươi là Khôn Đình quán rượu ông chủ. Tuy là viên lập văn tuyệt, không phải là một bát quái người. Lúc này cũng không nhịn được bát quái một hồi. Hết cách rồi, Khôn Đình Liên Tòa Tửu Điếm hiện tại thực sự quá nổi danh. Ánh sáng Khôn Đình cái này hàng hiệu chỉ đáng giá thật nhiều cái ức. Mà Cát Đông Húc mới bao nhiêu tuổi a? Như hắn là quán rượu này ông chủ, đây chẳng phải là được ức vạn phú ông. Ức vạn phú ông, đối với viên lập văn vị này nắm tiền lương người trẻ tuổi, đây tuyệt đối là cái rất lớn xung kích. Phải nói, hắn bây giờ còn ộ ở đơn vị cho hắn phân mấy chục thước vuông trong phòng đây. Xem như là ông chủ lớn, Cát Đông Húc thuận miệng trả lời một câu, nói xe đã dừng ở phòng cho Tổng thống, chỗ đậu xe dành riêng cho Húc ca. Lâm Khôn đã sớm đợi ở cửa, gặp Cát Đông Húc xe dừng lại đến, liền vội vàng tiến lên hỗ trợ mở cửa xe, cười chào hỏi nói, này hơn nửa đêm, ngươi còn chuyên môn ở đây làm gì? Cát Đông Húc cười nói, khà khà. Húc ca ngươi đã đến rồi, ta nơi nào còn ngủ được a? Lâm Khôn cười nói. Cát Đông Húc nghe vậy cười chỉ Lâm Khôn, sau đó hỗ trợ cho bọn họ phân biệt làm giới thiệu. Lâm Khôn tự nhiên biết Cát Đông Húc là ở Đại học Giang Nam đọc sách. Nghe nói chỗ ngồi kế tài xế bên trên xuống tới chính là Đại học Giang Nam hiệu trưởng. Tự nhiên rất là nhiệt tình. Mà viên hiệu trưởng người một nhà nghe nói vừa nãy hậu ở đây cho Cát Đông Húc mở cửa, dĩ nhiên là Khôn Đình quán rượu chủ tịch kiêm tổng giám đốc, trong lòng đều âm thầm khiếp sợ không thôi. Đặc biệt là viên lập văn cùng Trương Giai hai cái miệng nhỏ, lúc này chấn kinh đến đầu óc đều có điểm không dễ xài. Ôm mẹ gái, hồ lý hồ đồ theo tiến vào phòng cho Tổng thống thang máy riêng. Sau đó lại tiến vào phòng cho Tổng thống, nhìn thấy cái kia rộng rãi không gian, xa hoa trang trí, viên hiệu trưởng vợ chồng vẫn tính có thể miễn cưỡng duy trì không thất thố. Viên lập văn cùng Trương Giai hai cái miệng nhỏ liền khó tránh khỏi có chút lưu mỗ mỗ tiến vào đài. Quan viên bộ dạng, dù sao bọn họ hai cái miệng nhỏ nói đến cũng chỉ là giai cấp thợ thuyền. Lại cái nào có cơ hội ở phòng cho Tổng thống, a. Trong phòng ăn đã sớm bày xong rượu cơm nước. Cát Đông Húc cười chào hỏi viên hiệu trưởng người một nhà. Lại đối với có chút thất hồn lạc phách Trương Giai cười nói, đem bé gái cho ta đi. Trương Giai có chút hồn vía lên mây địa đem con cho Cát Đông Húc. Cát Đông Húc ở bé gái sau gáy lại sờ soạng một màn. Ngủ hơn nửa ngày tiểu tử lập tức tỉnh lại. Sau khi tỉnh lại, tiểu tử dụi dụi con mắt, sau đó lập tức bị phòng cho Tổng thống, bên trong to lớn nước tinh đăng cùng cái khác xa hoa trang trí hấp dẫn, lập tức trợn to hai mắt, trước tiên đừng hết nhìn đông tới nhìn tây, cơm nước xong, người phải thích ở đây, buổi tối liền ở nơi này. Cát Đông Húc gặp tiểu tử hết nhìn đông tới nhìn tây, cười nhẹ nhéo nhẹ một cái khuôn mặt nhỏ của nàng trứng. Một mặt cưng chiều nói, gặp Cát Đông Húc một mặt cưng chiều dáng vẻ. Đừng nói viên lập văn hai cái miệng nhỏ, liền ngay cả viên hiệu trưởng lão hai cái. Nhớ tới sau đó bé gái chính là của hắn đại đệ tử, tim đập đều không kìm lòng được đập nhanh. Trọng nhân quả thiện ác,